Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 76, điểm báo nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải vi thúc ngựa đi xuống con đường núi, các lính gác dọc đường đồng loạt cúi chào nhóm dân làng đang bận rộn thu hoạch những buồng chuối chưa chín sau nhiều ngày bị vây hãm. Nguồn lương thực cạn dần, chuối xanh đã trở thành thức ăn chính. Chuối còn xanh không ngọt, nhưng vẫn hơn là chịu đói. Lâm Tích đang ở trong phòng làm việc, bề ngoài trông như thường ngày. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy một chút ưu phiền ẩn giấu dưới vẻ điềm tĩnh. Tình hình quân địch ra sao? Họ đã rút lui cách đây vài chục dặm và đang toàn diện nghỉ ngơi. Khả năng tấn công trở lại trong thời gian ngắn là rất thấp. Ánh mắt Lâm Tích lướt qua những quầng thâm nhạt dưới đôi mi dài của cô. Nếu không có thay đổi gì, cô có thể giao những việc còn lại cho các tướng lĩnh khác. Được, Lâm Tích im lặng một lúc rồi đi thẳng vào vấn đề. Đặc phái viên của Lợi Tư Tát Xa đã đến Tây Nhị cách đây nửa tháng, nhưng không vào Sa San mà chọn gặp gỡ thuộc hạ ở thành La Pháp. Rõ ràng là Lâm Tích đã bí mật phái người theo dõi, nên Ngải Vi chăm chú lắng nghe. Tiếp theo, một câu nói tưởng như chẳng liên quan. Tôi nhận được thông tin rằng trong số những thứ Tát Xa mua gần đây có cả áo mưa. Ngải Vi lập tức hiểu được điểm mấu chốt, sắc mặt nghiêm trọng hơn. Hắn định tới đế đô, mùa mưa đã kết thúc. Ngoài đế đô nơi mà mưa có thể rơi bất cứ lúc nào, không còn chỗ nào khác có thể cần áo mưa. Nếu đoán không nhầm, có lẽ hắn định tới đàm phán bí mật với chính phủ. Một tia u ám hiện lên trong mắt Lâm Tích, cũng có thể hắn đang tìm hiểu thông tin về nguồn năng lượng mới, nhưng dù là trường hợp nào, điều đó đều rất nguy hiểm đối với chúng ta. Ngải Vi hiểu, việc nước Lợi Tư có ý định phản bội không có gì đáng ngạc nhiên. Họ là những kẻ cơ hội thực dụng. Một khi chắc chắn rằng liên minh với chính phủ mang lại lợi ích lớn hơn thì sẽ không ngần ngại bán đứng Sa San. Tôi đã nghĩ đến việc dùng tiền mua chuộc Tát Xa để tìm hiểu ý định của cấp cao nước Lợi Tư, nhưng điều này rất khó. Mặc dù bề ngoài hắn có vẻ thân thiện và khiêm tốn, nhưng trong thâm tâm hắn là một chính trị gia thực thụ, tuyệt đối không bị cám dỗ bởi tiền bạc. Hơn nữa, thuộc hạ của hắn lại vô cùng trung thành. Lâm Tích dừng lại, giọng nói cứng rắn. Nếu Lợi Tư thực sự hợp tác với chính phủ và ngừng viện trợ cho Sa San, quân đội thiếu đạn dược sẽ không thể cầm cự lâu. Ngải Vi trầm ngâm một lát rồi hỏi, anh định làm gì? Lợi Tư hiện tại còn chưa có động thái rõ ràng. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta có thể khiến họ hoàn toàn nghiêng về phía chính phủ. Nhưng nếu chờ đến khi viện trợ bị cắt đứt mới phản ứng, thì đã quá muộn. Chúng ta phải giám sát chặt chẽ mọi hành động của Tát Xa ở đế đô. Ngải Vi nhắc nhở. Công tước vị khắc hẳn vẫn còn một số gián điệp ở đế đô. Lâm Tích lắc đầu, tôi đã hỏi qua, tô nạp xuống tay rất tàn bạo, số người còn lại không đủ để giám sát toàn diện. Ánh mắt Ngải Vi chợt lóe, Tát Xa là người giỏi quan sát và rất cảnh giác, việc theo dõi hắn sẽ rất khó khăn. Tôi đang cân nhắc chọn một số người thích hợp trong quân đội. Ánh mắt Lâm Tích trở nên lạnh lẽo và đầy độc ác. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không phát hiện ra người bạn đáng kính này đã bắt tay với chính phủ. Nếu không, tôi mong rằng hắn sẽ không bao giờ thấy được ánh nắng tươi đẹp của Lợi Tư nữa. Đó là một câu hỏi về việc lựa chọn người thích hợp để ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc Lợi Tư có xu hướng phản bội, Ngải Vi không cảm thấy bất ngờ. Cuộc chiến giữa các lãnh địa và chính phủ đã kéo dài đến năm thứ ba, và việc Lợi Tư quyết định từ bỏ con cờ này chỉ có thể có một lý do. Chính phủ đã đứng vững, không thể lay chuyển bởi một cuộc chiến cục bộ. Nếu cuộc chiến kéo dài, không những họ không thu được lợi ích, mà còn hoàn toàn khơi dậy lòng căm thù của người dân Tây Nhĩ đối với Lợi Tư. Điều đó cũng có nghĩa là tỉnh Sa San đã đến hồi kết. Khi nguồn vật tư chiến tranh cạn kiệt, quân đội sẽ không còn khả năng chống cự, và pháo đài kiên cố cuối cùng cũng sẽ bị công phá. Lòng Ngải Vi chìm xuống, cuối cùng cô nói. Chúng ta cần sớm chuẩn bị cho phương án khác. Lâm Tích cười khổ, vẻ mặt chua chát và bất lực. Chuẩn bị thế nào đây? Chẳng lẽ khiến 10 vạn người dân mọc cánh hoặc đuôi cá? Sa San bị bao vây cả trên đất liền và không có đường thoát ra biển. Dù Ngải Vi đã suy nghĩ vô số phương án, cô vẫn không thể tìm ra cách nào. Edith, F.B. Frenali, là tộc trưởng cuối cùng của dòng họ Lâm. Lâm Tích đã hoàn toàn tuyệt vọng. Từ lúc nhận được tin tức, anh ta đã biết rằng cả dòng tộc đang đi vào ngõ cụt. Sự lo lắng và phẫn nộ giày vò trái tim anh ta, nhưng anh ta không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Nữ doanh trưởng cúi đầu, đôi mi dài khẽ chớp, rõ ràng đang suy nghĩ rất nhanh. Cô mặc bộ quân phục, bên hông đeo một con dao găm có rãnh máu, cổ áo còn vương bụi đất, nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Cô còn rất trẻ, quyến rũ và dũng cảm, nhưng rồi sẽ phải hy sinh trong những trận chiến sắp tới. Lâm Tích bỗng cảm thấy tiếc nuối, trong lòng dâng lên chút xót xa. Ngải Vi, cô đã bước lên con thuyền định sẵn sẽ chìm, cô có hối hận không? Ngải Vi ngước mắt lên, có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của anh ta, khẽ mỉm cười. Không, không bao giờ. Hàng mi dài cong vút của cô khiến người ta muốn chạm vào. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc sáng ấm, thông minh và bình tĩnh, trung thành hơn bất kỳ ai. Ánh mắt của Lâm Tích mềm mại đi, cô còn người thân nào không? Ý tôi là gia đình cũ của cô đó. Ngải Vi ngập ngừng một chút, khẽ đáp. Có, nhưng với họ, tôi đã không còn tồn tại. Gặp lại cô, chắc họ sẽ rất vui. Ngải Vi chỉ cười nhạt. Tôi nghĩ là không, chẳng ai mong nhìn thấy người chết sống lại cả. Không hiểu sao, Lâm Tích lại cảm thấy một chút không đành lòng. Người thân thực sự thì khác. Ngải Vi không trả lời. Người duy nhất yêu thương cô vô điều kiện là Nhũ Mẫu, nhưng bà đã đi về cõi vĩnh hằng. Nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn những người dân đang thu hoạch chuối, Lâm Tích đột ngột nói. Có lẽ tôi không xứng đáng làm tộc trưởng, nếu đổi lại là người có tài hơn, có lẽ họ đã tìm ra con đường sống cho toàn tộc rồi. Giọng Ngải Vi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, anh đã làm rất tốt, không ai có tư cách hơn anh đâu. Lâm Tích dường như chìm vào một ký ức nào đó, hiếm khi anh ta bộc lộ tâm sự của mình. Tôi là kẻ thay thế cho một người khác, nếu chị ấy không từ bỏ quyền thừa kế, hoặc nếu chị ấy còn sống. Ngay cả khi cô ấy còn sống, cô ấy cũng không thể làm tốt hơn anh đâu. Ngải Vi ngắt lời trước khi anh ta kịp nói hết. Cô ấy đã từ bỏ trách nhiệm của mình, còn anh chọn cách gánh vác nó. Ngải Vi, cô là người đồng đội tốt nhất, nhưng cô không hiểu đâu. Thần sắc Lâm Tích ảm đạm, ánh mắt u ám. Thực ra tôi cũng không hiểu, tại sao một người sinh ra đã có tất cả lại chọn cái chết. Ngải Vi bỗng im lặng, không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự im lặng kéo dài, sau đó Lâm Tích thoát khỏi sự u sầu ngắn ngủi. Về việc giám sát Tát Xa, cô đề xuất ai? Ngải Vi bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Để tôi đi, Lâm Tích hoàn toàn bất ngờ. Cái gì? Nói ra lại càng kiên định hơn. Ngải Vi giải thích, hiện tại quân địch đã rút lui để nghỉ ngơi, tạm thời không có việc gì. Tôi rời đi trong thời gian ngắn cũng không gây ảnh hưởng. 3 năm trước tôi từng đồng hành với Tát Xa. Tôi có hiểu đôi chút về phong cách của hắn, có lẽ tôi có thể theo dõi toàn bộ. Lâm Tích nhíu mày, phản ứng đầu tiên của anh ta là từ chối. Không được, những lời đồn nhảm nhí đó đã lan khắp đế quốc, đôi mắt của cô vừa ra khỏi thành là sẽ bị dòm ngó ngay, quá nguy hiểm. Anh yên tâm, tôi có cách khác, tuyệt đối không ai phát hiện ra. Tôi không đồng ý, chọn người khác đi, vì một đặc phái viên mà mất đi người dưới quyền quan trọng nhất. Lâm Tích không thể nào chấp nhận. Xin hãy để tôi đi. Ngải Vi tiếp tục nài nỉ. Nếu Tát Xa thực sự giao dịch với chính phủ, tôi sẽ cố gắng tìm ra một con đường khác. Ánh mắt Lâm Tích thay đổi, nổi lên ý niệm nghi ngờ. Cô muốn rời khỏi Sa San. Chuyện được post cả hai nơi tại gia Frenali và Facebook Frenali. Ngải Vi hiểu những gì Lâm Tích đang nghi ngờ. Hãy tin tôi thề bằng mạng sống của mình, tôi sẽ trở lại. Đây là hy vọng duy nhất, cô phải đến đế đô một chuyến. Nếu Lâm Tích từ chối, cô sẽ buộc phải vi phạm mệnh lệnh. Đôi mắt đỏ của cô trong veo và chân thật, không có chút giả dối nào. Nhưng thời điểm này quá đúng lúc, Lâm Tích khó lòng tin rằng đây không phải là cái cớ để trốn chạy. Lạ là trong lòng anh ta không hề có chút tức giận, chỉ còn lại nỗi thất vọng u ám. Anh ta không có quyền trách móc cô, khi cuộc chiến mới bắt đầu. Chính nhờ sự giúp đỡ của cô mà anh ta mới vững vàng trên vị trí tộc trưởng. Cũng nhờ sự tận tâm và dốc sức của cô, Sa San mới trụ được đến năm thứ 3 dưới sự tấn công mạnh mẽ của quân chính phủ. Gia tộc Lâm Thị định sẵn không thể thoát khỏi diệt vong, anh ta cũng không muốn ép buộc cô cùng đi vào con đường diệt vong ấy. Nếu đã như vậy, lời thề đó thật sự có thật hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lâm Tích nhìn cô rất lâu, ánh mắt dần trở nên lãnh đạm vô cảm. Sau đó thu hồi tầm mắt, không nhìn cô thêm lần nào nữa. Bàn giao kỹ lưỡng mọi việc đi, sau đó cô có thể đi. Ngải Vi thay bộ quân phục, khoác lên mình chiếc váy vải, cắt đi những vết chai trên tay, xóa đi dấu vết cuối cùng của người lính. Khi đang sắp xếp hành lý, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cô đi ra mở cửa. Ngay sau đó, một cô gái nhỏ reo lên vui sướng lao vào lòng ngực cô. Ngải Vi, em thích chị thế này. Phương Lệ Na vui mừng kêu lên, kéo kéo chiếc váy dài của Ngải Vi. Em ghét quân phục, nhưng chị lúc nào cũng mặc nó. Phương Lệ Na giờ đã là một thiếu nữ duyên dáng, nhưng sự tin tưởng và yêu mến của cô bé dành cho Ngải Vi suốt nhiều năm qua vẫn không thay đổi. Thỉnh thoảng, cô bé lại đến thăm cô trong doanh trại. Ngải Vi kéo Phương Lệ Na ra một chút, nhìn ngắm cô bé. Phương Lệ Na, em ngày càng xinh đẹp hơn đấy. Cảm ơn chị, cha em cũng nói vậy. Phương Lệ Na mỉm cười ngọt ngào, nhưng lại lo lắng. Ngải Vi, chị sắp rời khỏi thành à? Phương Lệ Na đã biết chuyện. Ngải Vi ngạc nhiên nhìn ra phía sau cô bé. Công tước Tác Luân đứng ở ngoài cửa, ưu nhã gật đầu chào cô. Sau khi chào hỏi đơn giản, công tước bảo Phương Lệ Na chờ ở ngoài phòng, bên trong chỉ còn lại hai người đối diện nhau. Công tước lên tiếng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không ngờ Lâm Tích lại để cô đi. Cô với cậu ta quan trọng hơn nhiều, giống như quân bài cuối cùng vậy. Ngải Vi thầm đoán mục đích của công tước đến đây là tôi tự nguyện xin đi. Tôi cần giải quyết một số việc ở đế đô. Cần tôi giúp đỡ gì không? Tôi vẫn còn vài người ở đó. Công tước không hỏi sâu thêm về chuyện của cô. Cảm ơn ngài, nhưng chắc không cần đâu. Câu hỏi tiếp theo của công tước rất thẳng thắn. Cô có định trở lại không? Ngải Vi điềm nhiên trả lời. Tất nhiên là có. Có một điều tôi vẫn muốn hỏi. Cô trung thành với Lâm Tích là vì cậu ta nắm giữ người thân của cô phải không? Ngải Vi hơi bất ngờ, khẽ mỉm cười. Ở một khía cạnh nào đó, đúng là như vậy. Công tước tựa khuỷu tay lên tay vịn ghế, ngón tay khẽ gõ, suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu tôi có thể giúp người thân của cô thoát khỏi cảnh khốn khó, thoát khỏi sự khống chế của Lâm Tích, cô có sẵn sàng trung thành với tôi không? Ngải Vi không trả lời mà hỏi ngược lại. Tại sao ngài lại cần đến sự trung thành của tôi? Công tước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con gái yêu dấu của anh ta đang đứng. Gương mặt trong trẻo ngây thơ của Phương Lệ Na như tuyết đầu mùa, khiến người ta chỉ muốn che chở, yêu thương. Một khi Lợi Tư hoàn toàn từ bỏ Sa San, Phương Lệ Na sẽ cần một người bảo vệ mạnh mẽ. Quả nhiên, công tước Tác Luân đã nắm được một phần thông tin, nhưng Ngải Vi không hỏi thêm. Ngài mới là người bảo vệ tốt nhất cho cô bé. Tác Luân cười đạm mạc, tôi là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chính phủ. Hình ảnh của tôi đã lan khắp cả đế quốc, nếu Phương Lệ Na ở cạnh tôi, con bé có thể bị liên lụy. Còn cô thì khác, dù cô cũng bị liệt vào danh sách mục tiêu, nhưng hình dáng của cô chưa bị rơi vào tay kẻ thù, rất dễ trốn thoát khỏi sự truy đuổi. Ngài cũng biết tin đồn bên ngoài, hoàn cảnh của tôi có lẽ còn tệ hơn ngài. Tác Luân thâm trầm nhìn cô. Đôi kính pha lê đó, có vẻ như ngay cả Lâm Tích cũng không biết, rõ ràng là cô không hoàn toàn bất cần. Việc giấu nó quả thực do sự thận trọng, không phải vì không có lòng trung thành với nhà họ Lâm, nhưng Ngải Vi không cần phải giải thích điều đó. Cô chỉ nói, nó rất hữu ích, nhưng không thể giấu mãi, chờ đến khi thành Sa San sụp đổ vài tháng, khi lệnh truy nã của chính phủ giảm bớt, cô có thể đưa Phương Lệ Na rời khỏi Tây Nhĩ. Đến một vùng đất khác để bắt đầu cuộc sống mới. Tác Luân đã tính toán mọi chuyện. Cô làm việc này, tôi tin sẽ hoàn hảo không sai sót. Ngải Vi khẽ nhíu mày. Bảo vật quan trọng nhất không nên giao cho người khác bảo vệ. Hơn nữa ngài chưa chắc hiểu rõ về tôi. 3 năm đã đủ để tôi nhìn thấu một con người. Tác Luân cười khẽ, ánh mắt mang chút tiếc nuối. Ngải Vi, lòng trung thành của cô rất đáng giá. Chỉ là quá khó để có được. Tôi từng nghĩ cô là chủ nhân của chính mình, nhưng rốt cuộc cô lại chọn Lâm Tích. Tôi không nghĩ ra lý do nào khác ngoài việc người thân của cô bị bắt làm con tin. Tôi cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng người thân của tôi sẽ tự lo liệu. Sự từ chối của Ngải Vi khiến Tác Luân có chút nặng lòng, nhưng cô lại nói tiếp. Tôi hiểu ý định của ngài, nhưng tôi không thể hứa hẹn điều gì. Không ai có thể biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao, có lẽ tôi sẽ chết trên chiến trường. Nhưng nếu thần linh ban cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cô bé. Lời hứa mơ hồ này lại khiến Tác Luân đau đầu. Đây không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thà cô đặt điều kiện và trao đổi lợi ích, còn hơn là lời hứa hào phóng mà chẳng đòi hỏi gì. Ngải Vi mỉm cười, ngài yên tâm, tôi thích Phương Lệ Na và cũng như ngài, mong cô bé được sống hạnh phúc. Hãy cẩn thận, nụ cười này có thể khiến người khác không thể cưỡng lại mà cầu hôn cô đấy. Công tước trưởng thành đẹp trai bộc lộ sức hút quyến rũ của mình, giọng nói như thật như đùa. Nếu không phải đang đối diện với tình cảnh tuyệt vọng, hoặc nếu tôi vẫn là chủ nhân của thành Y Đốn, tôi sẽ ngay lập tức mời cô làm nữ công tước. Trong phòng bỗng chốc lan tỏa không khí mập mờ, trước lời bông đùa thẳng thắn của Tác Luân, nụ cười của Ngải Vi trở nên lạnh nhạt hơn. Vẫn đẹp như thế, nhưng xa cách lịch sự, kèm theo một chút lạnh lùng kiêu kỳ. Cách chương